Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2556, chương 17, mưa gió nổi lên. Ngoại truyện 17, A, thê lương tiếng kêu to xuyên thấu toàn bộ quán trà. Chính là người đi trên đường phố đều rối rít liếc mắt. Gian phòng bên trong, cửu hoàng tử cùng Vương Thiếu Thanh tỉnh lại. Sắc mặt thảm bạch nhìn nhau, giờ phút này hai người còn ôm ở cùng một chỗ, vô cùng mập mờ, hơn nữa cái kia địa phương thậm chí nóng bỏng, ẩn ẩn làm đau, này sao lại thế này? Vì cái gì bọn họ sẽ trên giường? Xảy ra chuyện gì? Lăn xuống dưới, cửu hoàng tử một cước đem Vương Thiếu đạp xuống, có lẽ là quá dụng lực mạnh mẽ, tức khắc cúp đau lợi hại. Bưng bít lấy phần mông, đầu đánh hơi lạnh, Vương Thiếu quỳ trên mặt đất, dùng sức dập đầu, điện hạ thứ tội, điện hạ thứ tội. Vương Thiếu đầu óc bên trong một mảnh trống không, hoàn toàn nghĩ không ra xảy ra chuyện gì, nhưng hắn biết, chính mình nhất định là phạm tội chết, dù sao hắn đem cửu hoàng tử cho thông đít, đây nếu là lan truyền ra ngoài. Không khỏi cửu hoàng tử thanh danh khó giữ được, hắn cũng chắc chắn phải chết. Bành, hai tên hộ vệ vội vã chạy đến, phá tan cửa, chứng kiến phòng bên trong một màn này. Tất cả đều mộng, vội vàng xoay người tử, nội tâm không được nói thầm. Cái này cửu hoàng tử điện hạ làm sao đổi khẩu vị. Cửu hoàng tử sắc mặt xanh lét bạch một mảnh. Nỗ lực đem cảm xúc áp xuống tới, nhớ lại lúc trước đủ loại, rốt cục nhớ tới hắn vốn là dự định khi nhục Ôn Tiểu Ngọc. Kết quả lại hôn mê đi, không cần đoán cũng biết, cái này nhất định là Ôn Tiểu Ngọc giở trò quỷ. 3. Cửu hoàng tử hung hăng đập xuống giường, giận dữ hét, tiểu tiện nhân, bản hoàng tử không tha ngươi. Mắt nhìn trên mặt đất dập đầu Vương Thiếu. Cửu hoàng tử trong mắt sát cơ lóe lên, mặc vào y phục, cũng không có để ý tới đối phương, trực tiếp hướng về ngoài cửa đi đến, lúc gần đi, hướng về hộ vệ đưa cái ánh mắt, đưa tay làm một cái cắt cổ thủ thế. Hai tên hộ vệ gật gật đầu, đợi cửu hoàng tử sau khi rời đi, hai tên hộ vệ đi đến Vương Thiếu trước mặt, Vương Thiếu đều còn chưa kịp cầu xin tha thứ. Chỉ cảm thấy cái cổ mát lạnh, tiên huyết phun tung tóe mà ra, bịch bịch, thi thể nặng nề ngã trên mặt đất, có thể ngay cả Vương Thiếu đến chết đều không nghĩ tới. Hắn âm mưu tính toán tường tận, muốn hãm hại Tần Dương cùng Ôn Tiểu Ngọc, kết quả lại đem mình tính mạng cho đáp đi vào, cái này chính là hại người hết hại mình. Khuê phòng bên trong, Ôn Tiểu Ngọc chậm rãi tỉnh lại. Cảm giác mềm cả người lợi hại. Tại mở mắt chớp mắt, nàng bỗng nhiên phát giác được cái gì. Thân thể một trận lạnh buốt, bỗng nhiên đứng dậy vạch trần chăn mền. Quả nhiên trên người mình y phục toàn bộ không có. Oanh, Ôn Tiểu Ngọc não hải một mảnh trống rỗng. Giờ phút này nàng đã ý thức được. Chính mình bên trong cửu hoàng tử quỷ kế, rơi vào đối phương bẫy dập. Tần đại ca. Ôn Tiểu Ngọc nước mắt chảy xuống, trong lòng giống như đao gọt đồng dạng, đau lợi hại, thống hận chính mình không có phòng bị, sau cùng bị người xấu đạt được. Khóc cái gì, ta lại không có đối với ngươi làm cái gì. Bên cạnh truyền đến Tần Dương thanh âm bất mãn. A, Ôn Tiểu Ngọc sửng sốt, quay đầu, chứng kiến mến yêu Tần đại ca đang tại đục lấy thảo dược. Trên mặt mang theo nụ cười nhạt nhòa ý. Tần đại ca, ngươi, Ôn Tiểu Ngọc giờ phút này mới phát giác. Nàng đang tại khuê phòng của mình bên trong. Không khỏi vừa mừng vừa sợ. Tần đại ca, là ngươi cứu ta sao? Tần Dương đi tới, đem một chén nhỏ thảo dược nước đưa tới đối phương trước mặt. Tức giận nói, không phải ta cứu, chẳng lẽ là thần tiên cứu? Nhà đầu ngốc. Cũng không biết phòng bị, nếu như ta đi muộn, xem ngươi làm sao bây giờ. Đến, đem nước thuốc uống, sẽ tốt một chút. Ôn Tiểu Ngọc đầu chóng mặt, phương tâm đều bị vui sướng cùng hạnh phúc chiếm đầy. Từ địa ngục đến thiên đường cảm giác quá mỹ diệu, nguyên cho rằng bị cửu hoàng tử khi dễ, không nghĩ tới cuối cùng vẫn bị tình lang của mình cấp cứu. Tần đại ca, Ôn Tiểu Ngọc bổ nhào vào Tần Dương trước ngực, vừa khóc lại cười, ta liền biết ngươi sẽ tới cứu ta. Ta liền biết, Tần Dương rất xấu hổ, nữ hài không mặc y phục, cái kia tơ lụa da thịt cùng thấm người mùi thơm, nhưng hắn cái nào đó địa phương không tự chủ lên phản ứng. Rất là xấu hổ, mà Ôn Tiểu Ngọc cũng rất nhanh ý thức được chính mình trước mắt trạng thái. Sợ hãi kêu một tiếng, vội vàng co đến ổ chăn bên trong, chỉ lộ ra một trương hồng thấu xinh đẹp khuôn mặt, u oán nhìn chằm chằm Tần Dương. Tần đại ca thật phá hư thấu rồi. Tần Dương sờ lỗ mũi một cái, lúng túng nói, ngươi uống thuốc bột là một loại dược tính rất lớn loại thuốc này. Ta chỉ có thể dùng thảo dược lau cho ngươi thân thể. Bằng không, sẽ xảy ra vấn đề lớn. Ôn Tiểu Ngọc nhíu mũi ngọc tinh xảo. Cái kia người ta thân thể bị ngươi đều xem đến. Về sau ngươi nhất định phải lấy ta. Ngươi nếu là dám phụ ta, ta liền chết cho ngươi xem. Yên tâm, coi như ngươi không muốn gả, ta cũng sẽ dùng bát sĩ đại kiệu đem ngươi cướp đi. Tần Dương sờ sờ đối phương cái mũi, vừa cười vừa nói, Ôn Tiểu Ngọc khuôn mặt đỏ lên, phương tâm ngọt ngào, mân mê phấn nhuận cái miệng nhỏ nhắn, bát sĩ đại kiệu người ra mới không cần. Nhất định phải thập sĩ đại kiều. Hai người nói xong liên tục lời tâm tình, cảm tình cũng so với trước kia càng sâu chút ít, trong lúc đó cũng có không ít tiểu mập mờ hành vi. Qua hồi lâu, bỗng nhiên bên ngoài vang lên một trận huyên náo thanh âm. Ôn Tiểu Ngọc sững sờ, nghi ngờ nói, bên ngoài xảy ra chuyện gì? Tần Dương mỉm cười, chắc là vị kia cửu hoàng tử điện hạ tới. Cái gì? Ôn Tiểu Ngọc giật mình, vội vàng đẩy Tần Dương. Tần đại ca, ngươi nhanh ly khai nơi này. Cái kia cửu hoàng tử chứng kiến ngươi, nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Nhanh ly khai nơi này. Tần Dương trong lòng ấm áp, vỗ nhẹ cô bé vai. Yên tâm, ta có biện pháp. Chính là, Ôn Tiểu Ngọc muốn khuyên nữa, nhưng chứng kiến Tần Dương tự tin thần sắc, thoáng yên lòng, ôn nhu nói, Tần đại ca, ta tin tưởng ngươi, ngoặc kép chấm chấm, Ôn gia đại viện, cũng đã bị hộ vệ phong tỏa, đại sảnh bên trong, Ôn gia chủ hòa Ôn phu nhân quỳ trên mặt đất, tốc tốc phát run, mà cửu hoàng tử mặt âm trầm, đứng tại trên đại sảnh, đối với hộ vệ lạnh lùng nói, đi đem Ôn Tiểu Ngọc cho bản hoàng tử bắt tới, vâng. Tên hộ vệ kia liền muốn rời đi. Ôn lão gia vội vàng tiến lên giữ chặt hắn. Đối với cửu hoàng tử điện hạ khẩn cầu nói. Điện hạ bớt giận. Không biết tiểu nữ phạm cái gì tội. Mời điện hạ khai ân a. Cút ngay. Hộ vệ kia đẩy ra Ôn lão gia. Liền muốn hướng về hậu viện mà đến. Lúc này, Tần Dương cùng Ôn Tiểu Ngọc đi đến. Nhìn ra được Ôn Tiểu Ngọc rất là sợ hãi. Nửa người trốn ở Tần Dương sau lưng, thần sắc vô cùng khẩn trương. Khi nhìn đến cửu điện hạ về sau, đôi mắt đẹp hiện lên nồng nặc chán ghét. Học trò Tần Dương, bái kiến hoàng tử điện hạ. Tần Dương khom mình hành lễ. Cửu hoàng tử nheo mắt lại, mắt nhìn Ôn Tiểu Ngọc, lại đưa ánh mắt chuyển hướng Tần Dương, lạnh giọng nói. Nguyên lai ngươi chính là Ôn Tiểu Ngọc vị hôn phu. Tần Dương chính là học trò. Tần Dương ngữ khí bình tĩnh. Cửu hoàng tử gánh vác lấy tay, đi vòng quanh người hắn một vòng, bỗng nhiên nói, là ngươi cứu nàng. Vâng. Tần Dương thừa nhận, gặp đối phương không có phản bác ngụy biện, ngược lại để cửu hoàng tử sững sờ, lập tức tràn đầy lửa giận bạo phát đi ra. Trong mắt đều là sát ý cùng oán hận. Ngươi là thật muốn tìm cái chết. Nghe vậy, Ôn lão gia cùng Ôn phu nhân kinh hãi. vội vàng tiến lên cầu tình. Tần Dương thản nhiên nói, hoàng tử điện hạ, không biết học trò phạm cái gì tội. Hừ, phạm cái gì tội, ngươi trong lòng không rõ ràng sao? Cửu hoàng tử cảm giác đến cái bộ vị đó còn tại nóng bỏng đau. Lửa giận trong lòng tăng thêm, nhẹ quát, người tới, đem Tần Dương cùng Ôn Tiểu Ngọc bắt bỏ vào đại lao. Chậm đã, đúng lúc này, đại sảnh bên ngoài vang lên một đạo trong trẻo thanh âm. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.